Một cây hoa đào, chương 74, khóc nức nở, góc truyện audio.com. Cùng với câu hỏi này, không khí tựa hồ thoát cái như bị ngưng kết, cả căn phòng đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Hỏi xong câu nói kia, Phan Đào cũng chú ý tới không khí xung quanh không đúng, nhưng trong mắt vẫn mang điểm khao khát, nhìn về phía Lâm Lam, nhưng phát hiện sắc mặt Lâm Lam lại vì một câu nói này, lập tức trở nên ảm đạm, thậm chí ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Tức thì Phan Đào bị hù sợ một phen, tiến lên, đỡ bả vai Lâm Lam, có chút lo lắng mở miệng quan tâm nói, làm sao vậy? Lam Lam, nàng không thoải mái sao? Lâm Lam ngây ngẩn lắc đầu một cái, lúc này mới có chút hoang mang lo sợ nhìn Phan Đào trước mặt mình, không dám tin mở miệng dò hỏi, phu quân chàng vừa rồi ý tứ là không muốn có đứa nhỏ thuộc về hai chúng ta sao? Phan Đào nghe vậy có chút hỗn loạn, vội vàng lắc đầu một cái, sốt ruột giải thích, không ta sao lại không muốn có đứa nhỏ thuộc về chúng ta? Ta vừa rồi hỏi là nếu như ta không thể làm nàng sinh con, nàng có để ý không? Nói ra lời nói trước nay luôn muốn mở miệng nói, Phan Đào cảm thấy nội tâm ban đầu là lập tức được giải thoát, nhưng mà theo tới sau đó lại là càng hung hăng bị thắt chặt hơn một tầng. Hắn thậm chí không dám dương mắt nhìn sắc mặt Lâm Lam ở đối diện, chỉ dám cúi đầu, có chút lúng túng nhìn tấm đệm trắng như tuyết trên giường, trong lòng nghĩ qua vô số loại phản ứng Lâm Lam sẽ có, cùng với thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng cũng càng thêm yên lặng xuống. Cảm giác lâu giống như qua một năm vậy, Phan Đào thậm chí đã cảm thấy có chút tuyệt vọng, lúc này mới rốt cuộc phát giác Lâm Lam ở đối diện có động tác, nàng cẩn thận dùng hai tay nâng mặt Phan Đào lên, sau khi hai người lẫn nhau đối mặt, Phan Đào nháy mắt, trái tim đột nhiên bị hung hăng đau nhói, bởi vì hắn đối mặt chính là trong mắt Lâm Lam, tràn đầy không thể tin cùng nghi vấn. Phu quân, ý chàng là chàng không phải không muốn đứa nhỏ, mà là không thể có đứa nhỏ, là ý này sao? Rốt cuộc lĩnh hội được ý tứ của Phan Đào, Lâm Lam đã bị sự thực này chấn kinh đến nói không ra lời, trong lòng đối với sự thực đột nhiên nhảy ra này, thái độ còn hoài nghi, nhưng vẫn có điểm không biết phải làm sao hỏi ra vấn đề này. Phan Đào miệng nhếch một chút, đột nhiên giống như mất đi năng lực nói chuyện, trong lòng có rất nhiều lời, nhưng mà đột nhiên một chữ cũng không nói ra được, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể si ngốc ở nơi đó, không dám ngẩng đầu nhìn đối. Diện Lâm Lam cúi đầu yên lặng gật gật. Nhìn Phan Đào gật đầu, Lâm Lam trong mắt không thể tin càng thêm nồng đậm, cuối cùng dần dần biến thành tuyệt vọng, cắn môi dưới, hồi lâu, mới thấp giọng hỏi ra lời, phu quân chàng nói, đều là thật sao? Phan Đào nghe vậy, nhắm mắt một cái, bất chấp tất cả trả lời, ừ. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy nước mắt Lâm Lam giống như chân châu tuột dây, một viên tuột xuống gò má, hết lần này tới lần khác tự nàng còn không phát giác được. Cho đến khi Phan Đào vuốt lên mặt nàng, nàng mới giống như đột nhiên thức tỉnh, vừa luống cuống sát qua nước mắt trên mặt, vừa hỗn loạn nói năng lộn xộn phản bác, nhưng mà phu quân, nhưng mà chàng trước đó. Nói tới chỗ này, Lâm Lam mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn khẽ cắn răng, đem lời còn lại nói xong. Ở chuyện phòng the, rõ ràng. Sao mà thế được, nghe được câu hỏi như vậy, Phan Đào mặt cũng có chút đỏ, nhưng mà theo tới chính là càng áy náy sâu hơn, nhỏ giọng giải thích ta tuy rằng. Nhưng mà thật là ở phương diện con cái có trở ngại. Chính miệng nghe Phan Đào nói ra bản thân phương diện con cái có trở ngại, Lâm Lam đã có điểm hỏng mất, trong đầu đều là sao mà thế được, suy nghĩ bay lượn, bị sự thực như vậy đột nhiên đánh tới sâu vào hồi lâu, vừa không khống chế được nắm chặt gối mềm bên cạnh, vừa sững sờ. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không có động tác trừ tiếng hít thở, cả căn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu thật vất vả, mới thoáng ổn định tâm thần một chút, miễn cưỡng coi như là đón nhận sự thực này, Lâm Lam do dự tiếp tục mở miệng hỏi, vậy thì phu quân chàng, là từ khi nào biết chuyện? Này, Phan Đào hồ hấp hơi chậm lại, ở sau lưng nheo ống tay áo một cái, trong lòng bất an càng thêm dày đặc nhưng vẫn do dự nói, trước khi về quê chạy tang ta đã biết. Trước khi về quê chạy tang, đó chính là nói, trước khi đính hôn, hắn cũng đã biết vấn đề trên người mình sao? Ý nghĩ vừa xuất hiện, Lâm Lam đã không biết bản thân nên dùng biểu tình gì đối mặt với Phan Đào cúi đầu nhận sai trước người. Trong lòng gợn sóng vạn trượng, đầy bụng ủy khuất cùng tuyệt vọng không ra được miệng, rõ ràng bản thân cảm thấy rất khó chịu thương tâm, nhưng nhìn Phan Đào trước mặt lại ngay cả gắng gượng một câu nói cũng không nói được ra miệng. Trong lòng buồn bã muốn khóc nhưng mà ngoài miệng lại tự dưng buồn cười, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nhìn Lâm Lam cười to đến ngay cả nước mắt cũng tràn ra, Phan Đào có chút kinh hoàng. Muốn lên phía trước trấn an, mới vừa đưa tay ra, liền bị Lâm Lam.ba. Một cái, vươn tay đánh trở về. Cảm nhận được Lâm Lam bài xích bản thân, Phan Đào trong lòng đau xót nhưng vẫn yên lặng thu tay về, lui về vị trí cũ, mặt lo lắng nhìn nàng. Lâm Lam cố tự cười, thẳng đến cuối cùng cười, lại mơ hồ khóc lên. Nước mắt mông lung, tầm mắt dần dần, đã không nhìn thấy được Phan Đào trước mặt mình, Lâm Lam vừa khóc lại vừa cười, vừa ở đáy lòng cảm thán cuộc sống của mình. Mình nhiều năm tới nay ở Lâm Phủ cẩn thận dè đặt, rất sợ bước sai một bước đường, đi nhầm một nước cờ, thật vất vả miễn cưỡng ở Lâm Phủ được đến tuổi xuất giá. Chọn một tấm chồng, chẳng qua là muốn vì cuộc sống sau này cố gắng một chút mà thôi, buồn cười mình trước đó còn cảm thấy tự tìm được lương nhân, bây giờ thế nào? Hôm nay chẳng qua tân hôn mới mấy ngày, cho dù Phan Đào tốt như thế nào, lại cũng không che giấu được sự thực hắn lừa gạt bản thân, đây coi là cái gì, lừa cưới sao? Suy nghĩ như vậy vừa xuất hiện, Lâm Lam cũng không cười được nữa, siết chặt gối trên tay mình, nước mắt không ngừng được trào ra ngoài. Muốn cao giọng chất vấn, muốn lớn tiếng tranh cãi, muốn ly hôn. Nhiều loại suy nghĩ ở trong đầu Lâm Lam qua lại đảo lộn thật lâu, thậm chí há miệng một cái, liền dự định bắt đầu mắng chửi, nhưng mà không hiểu sao, nhìn Phan Đào cúi đầu nhận sai, lại vẫn là ngay cả một câu đả thương người cũng không nói ra được. Muốn kịch liệt lên án Phan Đào lừa cưới, muốn yêu cầu ly hôn. Nhưng ý niệm như vậy cũng chỉ là một chút thoáng qua. Ly hôn, mình còn được lựa chọn sao? Mình không phải là Lâm Linh, sau khi ly hôn, chỉ sợ ngay cả. Lâm Phủ đều không trở về được, càng huống chi, Lâm Phủ cũng sẽ không nhận một đứa con gái tân hôn không bao lâu liền bị ly hôn, chỉ sợ đến cuối cùng, chỉ còn lại một con đường có thể đi, xuất gia làm ni. Chấm, không, ý niệm như vậy cùng nhau lên, liền bị Lâm Lam điên cuồng đè ép xuống. Trong lòng bi thương vạn phần, nhưng cũng quả thật bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn Phan Đào một chút. Kỳ thực trừ vấn đề con cái hôm nay, Phan Đào đối đãi mình, đúng là tốt từng ly từng tí, mình không phải không có cảm giác. Mặc dù bây giờ nghĩ tới, trong đó có lẽ không thiếu bởi vì vấn đề con cái, mà dẫn đến Phan Đào đối bản thân sủng ái cao hơn một tầng, nhưng xác xác thật Phan Đào là một hảo hôn phu hiếm có. Vì vậy, nghẹn hơn nửa ngày cuối cùng vẫn chỉ là dùng khóc âm thốt ra, chàng là tên khốn kiếp, tên lường gạt. Chàng, sao có thể như vậy? Lời tiếp theo còn chưa nói hết, liền bị chôn ở trong tiếng khóc thút thít. Nhìn Lâm Lam đã khóc không thành tiếng, Phan Đào có chút nóng nảy muốn lên phía trước trấn an, nhưng mà mới vừa lên phía trước một bước lại yên lặng dừng lại bước chân. Trấn an xuông, thì có ích lợi gì? Coi như hiện tại không để cho nàng tiếp tục khóc, nhưng mà nguyên nhân chân chính để cho Lâm Lam khóc vẫn không thể giải quyết. Tử Khương Thảo a, Tử Khương Thảo. Trong lòng nghìn vạn loại ý tưởng bồng bềnh, Phan Đào hồi tưởng quá khứ của mình, lại suy nghĩ bản thân tương lai, nhìn người trước mặt lệ rơi đầy, yên lặng thất thần. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cuối cùng, vẫn ổn định tâm thần một chút. Tuy rằng, Lâm Lam không có cuồng loạn, cũng không có đại xào đại náo, nhưng nàng chỉ như vậy cố tự rơi lệ thi thoảng thấp. Giọng phát ra tiếng khóc thút thít, còn có tiếng nấc đứt quãng mơ hồ, để cho Phan Đào cảm thấy, mình thật sự chính là một kẻ vô liêm sỉ 10/10. Ban đầu, là bản thân đáp ứng muốn kết hôn nàng, cũng là trong lòng tự mình quyết định muốn cho nàng có thể hảo hảo sống thoải mái, hơn nữa trước đó không có nói rõ vấn đề con cái cũng đúng là lỗi của mình. Hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể có con, tuy rằng công hiệu của Tử Khương Thảo đúng là có chút hà khắc, nhưng mà từ xưa tới nay cá cùng chân gấu không thể lấy cả hai, đây đã là biện pháp tốt nhất trước mắt. Suy cho cùng là bởi vì mình trước đó không có hướng Lâm Lam thẳng thắn, cứ như vậy nghênh cưới nàng vào cửa, hiện tại lại trắng trợn muốn nàng tiếp nhận chuyện mình không thể có đứa nhỏ. Bất luận nói từ nơi nào, đều là mình không đúng, nhìn. Lâm Lam khóc không thở được, tương phản với Đoan Trang hôm qua, khóc đến thảm thương. Phan Đào trong lòng đau xót, cảm thấy mình sai càng thêm sai, đề nghị trước đó quả thực là quá vô liêm sỉ. Dù sao tu vi vẫn có thể tiếp tục tu luyện trở lại, tuy rằng quá trình sẽ phiền toái khúc chiết một ít, nhưng cũng không phải ở mức độ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Và lại bản thân cũng không thể một lòng chỉ vì gìn giữ tu vi, mà không cân nhắc đến Lâm Lam cảm thụ tước đoạt quyền lợi có con của nàng a. Ý tưởng như vậy vừa ra, Phan Đào tức thì tự vấn thấy mình chỗ nào cũng sai, nhìn trước mắt Lâm Lam còn đang yên lặng rơi lệ, suy xét thật lâu, ở trong lòng thở dài một cái, giống như rốt cuộc ra được một quyết định trọng yếu. Tiến lên không để ý Lâm Lam bài xích, ôm lấy nàng, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt Lâm Lam, hướng về phía. Ánh mắt kinh ngạc của Lâm Lam, nghiêm túc nói, Lam Lam, nàng chớ buồn, đứa nhỏ ta sẽ cho nàng. Vừa rồi, nàng xem như ta trước nay chưa từng nói đi. Cách chương.